Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xác thịt của cả hai tên thú tính và cả cái xác thi nổ tung theo lá bùa văng tứ tung khắp cả ngọn đồi. Thằng Hiếu nhanh trí ôm xác của ông cụ già tử thi kia ra khỏi cái ghế từ bao giờ mà tôi không kịp thấy. Thằng nhóc khờ khạo bảo vệ cái xác chạy thục mạng. Thật là người tốt thì dù ở đâu cũng tốt. Chúng tôi rời khỏi ngọn đồi tử thi. Cuộc họp dân làng xóa bỏ tục lệ cổ hữu nguy hiểm được ông cụ đứng ra chỉ cho họ hiểu. Chôn cất người như vậy là sai đạo, có thể khiến cho người trở thành xác thi đi hại người, vì ở trên không chôn xuống hấp thụ âm khí quá lâu. Tôi và thằng Hiếu thì quay lại công trình, tâm trạng đã tốt hơn. Công đoạn 2 được chính quyền duyệt cho công ty triển khai hoạt động. Ngẫm lại, cao nhân luyện tà đạo chưa hẳn là người xấu, chỉ đơn giản là vì cách luyện của họ khác những thầy pháp bình thường. Thế nhưng đạo làm người, đôi lúc họ vẫn luôn mang theo bên mình để dạy những học trò của mình. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi quên được Liên rất dễ dàng, bởi vì không còn thứ bùa yêu mạnh nhất trong xã hội ngày nay. Có những loại bùa yêu, nhưng có lẽ nó chỉ kiểm soát được lý trí, chứ không bao giờ nó kiểm soát được một trái tim. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc linh hồn thứ 26 của Bá Thông, kẻ bỏ bùa yêu. Rất là ghê. Tôi đã nói rồi mà, đọc truyện của Bá Thông này là nó phải chuẩn bị tinh thần để nôn mửa. Ông này là ông ấy tra tấn rất là thực tế luôn. Ông xác thịt là toe toét, giỏi bọ nhung nhúc luôn. Óc xanh, tóc trắng, bề bét, thấy ghê thấy mẹ luôn đó. Ok, bây giờ là 11:18. Hôm nay tôi sẽ không có chia sẻ gì. Tôi chỉ xin phép các bạn là tôi nói chuyện với một cô bé 16 tuổi. Em có ở đó không? À nhầm, cháu có ở đó không? Bích Thảo, nếu có ở đó inbox cho chú biết là cháu đang nghe. Bích Thảo. Ok, chú thấy rồi. Thảo à, chú đây. À quên, phải nói như này. Thảo à, Dượng đây. Ok, bé Bích Thảo có hỏi mình là một cô bé 16 tuổi. Cô bé yêu một anh 24 tuổi. Và yêu nhau được mấy tháng rồi. Bây giờ thì anh ấy đặt vấn đề là anh ấy muốn khoạp. Anh muốn khoạp. Bây giờ là cháu đang hỏi mình là cháu có nên để cho anh ấy khoạp hay không. Đó. Thế thì Thảo à, Dượng đây. Có nghe được không? Nghe chú nói không con? Như thế này nhá Thảo nhá. Năm nay cháu 16, mà đúng ra là còn có 1-2 tháng nữa cháu 17. Thế thì theo quan điểm của chú là như thế này này. Ở bên nước ngoài đang 16 tuổi là người ta đã được lễ trưởng thành. Người ta đã làm cái lễ trưởng thành. Và khi mà cái lễ trưởng thành đó là cha mẹ là thoải mái cho con. Ok, mày đi overnight và mày thích làm thằng nào thì làm. Đó, chúng mày thích ăn thịt nhau kệ mẹ mày thôi. Chú thấy là như vậy. Nhưng mà đó tất nhiên là nước ngoài. Cái pháp luật của nước ngoài họ cũng khác. Cái pháp luật của Việt Nam cũng khác. Quan điểm của chú thì nếu như mà cái anh người yêu của cháu mà muốn khoạp cháu ở thời điểm này thì cũng anh cũng phải xác định cái tâm lý là đến một lúc nào đó cháu hoặc bố mẹ cháu sẽ kiện. Hả? Có thể là khi mà cái tình yêu của nó đang còn rực rỡ thì chả sao. Hả? Khi mà tình yêu của nó khốn nạn hết hạn thì cái khốn nạn lên ngôi thì có thể là anh sẽ kiện. Cháu gửi cái clip này đến anh ấy cho chú. Gửi cái đoạn này đến anh ấy cho chú. Ok. Là rất có thể là anh sẽ bị ăn một con án kiện vào khoảng khung, bây giờ nó vào khoảng 6 đến 8 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.